Chương 168, dù cả gì dạ củ mò bị cấm nói 30 phút đồng hồ. Này 96 giờ miễn phí thể nghiệm thời gian, hiện tại cũng chỉ còn lại có 16 giờ, cái này 16 giờ không thể lãng phí, chờ tiêu hóa một chút hôm nay chiến đấu nội dung bên trong, lại đi một lần nữa khiêu chiến một lần đi ạ ý thức tiến vào bầy nói chuyện phiếm bên trong, quá khứ 80 giờ, cũng chính là 3 ngày nhiều thời gian. Trong đám vẫn là như vậy náo nhiệt, dù cho bầy viên đến nay chỉ có mười mấy người. Chính mình, dù cả gì giả cù mò, dâu trắng, kịch tiểu phá cầu, to nạ đồ, xì nô mì giả cả gù giả, thì gạ xỉ cả tạ rồ sù kẻ, hôi thái lang, doanh chính, Tony sở tạc, mạ tủ, hết thể 12 người, 12 người liền đã náo nhiệt như vậy. Nếu như về sau trong đám người càng nhiều, nói thí dụ như có 2-1 người lời nói, nay liền có thể không phải cái gì vài phút 99, mà chính là 20 giây liền 99 mà lại bọn gia hỏa này một cái hai cái, 24 giờ đều không cần ngủ sao vẫn là nói bọn họ đang nằm mơ thời điểm đều tại nước bảy cái này liền có chút quá khủng bố nha vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, 10 tích phân a a a không dễ dàng a thiếp thân tiến vào không gian nói chuyện phiếm bảy thời gian nửa năm, từ vừa mới bắt đầu tiểu manh mới lăn lộn đến quản lý nhân viên. Hiện tại rốt cục đánh dấu đạt được 10 tích phân vĩnh viễn 17 tuổi. Thiếu nữ, đây là thiếp thân nửa năm qua lần thứ nhất phá 2 chữ số. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, không được, ta muốn mở một chai 500 năm tiểu chúc mừng một chút tỏ xạ cả xạ cụ dạ, đáng thương rủ cả gì dạ cụ mỏ tỉ tỉ, 10 tích phân đã hưng phấn thành dạng này. Tỏ xạ cả xạ cụ dạ, hình ảnh hôm nay thường ngày đạt được 68 tích phân 2333. Ta... rất có tiền, 5 cái tích phân không muốn nói chuyện. Điên cuồng kim cương, phúc, sợ tạt kẻ tiên sinh có phải hay không đem rủ cả gì giả củ mỏ tiền bối vận rủi hút đi lưu lãng tiểu phá cầu, có khả năng đại tướng kỳ dị, đây thật là đáng sợ a rủ cả gì giả củ mỏ tại mỗi ngày đánh dấu bên trong, vờ ơ y ma đạt được 10 tích phân, khó có thể tin cái này yêu quái hiền giả lại còn có vận khí tốt như vậy một ngày sao vẫn là nói thật cùng hỉ gạ xỉ cả tạ rổ sủ kẻ nói một dạng vận rủi bị Tony sở tạc hút đi khả năng này rất lớn á bởi vì Tony sở tạc người mới này, vận khí tốt. Giống cũng không ra thế nào địa. Đối phương thêm bầy đã có 3 ngày nhiều thời gian. 3-4 lần mỗi ngày đánh dấu. Không có một lần phá 2 vị số. Cái này quen thuộc tức thị cảm A Ngao ô siêu hùng. Nổi bọn, đắc ý vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, Chu Nho mở đại nhân vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, kinh hãi Chu Nho mở đại nhân thế mà nổi lên vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, ta vừa rồi tính toán một chút, Chu Nho mở đại người thật giống như đã 3 ngày nhiều, không có ở trong đám nói một câu. Đại tướng kỳ dị, nguyên lai 3 ngày nhiều không, trách không được không thấy Chu Nho mở đại nhân. Điên cuồng kim cương, lại no y tỏ nạ đổ cũng 3 ngày nhiều không có nói qua lời nói. Điên cuồng kim cương, đúng tiểu cả gụ dạ cũng là 3 ngày rất không nổi lên. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, kinh hãi Chu Nho mở đại nhân tiểu to nạ đồ, tiểu cả gụ dạ một nam hai nữ, một cái hợp pháp la lị, một cái thanh xuân thiếu nữ vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, tê đây chẳng lẽ là có cái gì không thích hợp thiếu nhi sự tình phát sinh mà lại tiến hành 3 ngày nhiều, còn dưới đến giường sao đặc biệt là tiểu to nạ đồ thể thuật không quá được, sẽ không đã ngất đi a đại tướng kỳ dịch dị, đâm kích thích. Hiện tại người chơi mạnh như vậy sao điên cuồng kim cương, dinh dưỡng. Theo không kịp lưu lãng tiểu phá cầu, đáng sợ, Chu Nho mở đại nhân rốt cục xuất thủ Ngao ô siêu hùng. Cái này cái gì đồ chơi còn một nam hai nữ còn dưới không giường còn ngất đi ốc ngày đám người này liền muốn đi đến nơi nào cái này tư tưởng không bình thường không khỏe mạnh được không. Cả đám đều bị rủ cả gì giả củ mỏ cái này yêu quái hiền giả cho làm hư. Thế mà Quang Minh chính đại đang tán gẫu trong đám lái xe mà lại chính mình 3 ngày nay, vẫn luôn tại bên trong sân đấu ở lại, chuyện phát sinh căn bản chính là cùng Shinomi giả cả gù giả, tỏ nạ đồ hai người, không có có quan hệ gì được không về phần tại sao tỏ nạ đồ cùng Shinomi giả cả gù giả, các nàng cũng không có nổi lên. Cái này ạ ý không được rõ lắm. Đặc biệt là Shinomi giả cả gù giả cái này nước bầy tiểu tay thiện nghệ. Nàng cứ nhưng đã 3 ngày nhiều thời gian không có nổi lên sao chẳng lẽ là bởi vì trong hiện thực chuyện gì phát sinh sao vẫn là nói có cái gì hắn sự tình quấn thân nhìn lấy những người này từng cái điên cuồng ngã bổ, hệ ạ y hư ra mặt có chút co lại. Cái này nếu là không giải thích một chút lời nói, có trời mới biết hội chuyển thành bộ dáng gì. Lời đồn chính là như vậy một câu hai câu chuyển đứng dậy. A ngao ô siêu hùng, các ngươi cả đám đều bị yêu quái hiền giả làm hư. A ta ba ngày này nhiều thời gian, vẫn luôn tại bên trong sân đấu thụ khụ khụ, tu luyện. Ngao ô siêu hùng, cùng các ngươi não bổ hoàn toàn không phải một cái nội dung tốt. A vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, các ngươi thế mà tại sân thi đấu cái kia vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ. Tuy nhiên thiếp thân còn không có thử một chút cái kia sân thi đấu, nhưng là cũng chỉ là ở trong đó có thể hoa tích phân phục sinh, đồng thời về đờ ơ y trạng thái, cái này chơi càng lớn hơn nha. Đều na ho chết người bảy viên vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, bị quản lý nhân viên cấm luôn 2 phút đồng. Hồ điên cuồng kim cương, phốc ha ha ha ha ha đại tướng kỳ dịch, thường ngày cấm luôn rủ cả gì giả cụ mò. Ê đùa nịu gác, cô lạp lạp à, dù cả gì giả cụ mò tiền bối từ lái xe. Liền biết chắc sẽ bị cấm luôn. Cho nên lão phu phi thường thức thời không đáp lời nói, miễn cho sơ ý một chút, liền bị nàng liên lụy đi vào. Ẹ đồ nịu gạt, lại no y cái kia sân thi đấu lão phu cũng không có đi vào qua. Ẹ đồ nịu gạt, ngao ồ siêu hung, chu nho mở đại nhân, cái kia sân thi đấu thật cùng trên thuyết minh nói một dạng, thần kỳ như thế sao ngao ồ siêu hung, thứ này so trên thuyết minh nói càng thêm thần kỳ. Ngao ồ siêu hung, có thừa tích phân người, có thể đi thử một lần. Ngao ố siêu hung, ai là ai biết. Dù sao ạ ị chính mình là chết 20 lần, mới rốt cục đem tên địch nhân thứ nhất làm thịt. Người khác sẽ chết bao nhiêu lần? Hắn không được rõ lắm. 2 phút đồng hồ sau cả gũ dạ đại tiểu thư, a a a a a a a a cả gũ dạ ga ho the tờ cả gũ dạ đại tiểu thư, vừa mới là có người hay không đang thảo luận ta tính toán mặc kệ. Ta tự bế 3 ngày ta chết 60 lần a a a 1200 tích phân cứ như vậy đổ xuống sông xuống biển, tâm tính nổ tung a a a a cả gù ra đại tiểu thư, tự bế e đô nịu gạt, a chết 60 lần ngươi không là sống hảo hảo sao cả gù ra đại tiểu thư, không phải ta nói chết, là tại bên trong sân đấu. Cả gù ra đại tiểu thư, ta ở bên trong bị làm chết 60 lần a a vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, tên người trong cuộc hiện thân thuyết pháp. Chu nho mở đại nhân ngươi chơi quá ác đi thế mà đem tiểu cả gù dạ giết chết 60 lần cả gù dạ đại tiểu thư, ngao ô siêu hùng, bảy viên vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, bị quản lý nhân viên cấm luôn 30 phút đồng hồ.